Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 942, chương 942, chứng mặn tin tức. Mặc kệ các quốc gia có tin hay không, một mực chắc chắn thất bại. Các quốc gia hỏi S.H.I.E.L. để cái gì làm tiếp thí nghiệm tương tự. Hưu hồi phục là đợi thời cơ thích hợp thời điểm. Tiêu hao nhiều tiền xây dựng nổi vũ trụ căn cứ không có đạo lý bãi bỏ. Captain Marvel chuẩn bị thường trú nơi đây. Không có việc gì lúc cung cấp một ít không trung trợ giúp. Không trung đả kích gì gì đó. Nàng cũng có siêu quang tốc độ năng lực phi hành. Thế nhưng ở bên trong tầng khí quyển phi hành dễ dàng tạo thành một ít phá hư. Phải thu tinh thần phi. Ở tầng khí quyển bên ngoài liền dễ dàng hơn. Daisy trực tiếp đồng ý, vì cùng S.H.I.E.L.D vốn có chức năng tiến hành phân chia. Nàng vẫn còn ở vũ trụ căn cứ treo một khối S.V.K.O.R.D bài tử. S.V.K.O.R.D tiếp thu S.H.I.E.L.D lãnh đạo. Thế nhưng tài vụ độc lập, nhìn nợ nần chóc sau, S.H.I.E.L.D trong chương mục chữ số lần nữa khôi phục bình thường. Mặc dù là bịt tay trộm chuông, nhưng Daisy vẫn cảm thấy một hồi sảng khoái. Bây giờ cái này vũ trụ căn cứ liền là một loại cực lớn vệ tinh bắt đầu vây quanh địa cầu quỹ đạo. Chuyển động, phòng ngự ngoại tinh nhân là giả. Ngoại tinh nhân nếu như đều đến địa cầu quỹ đạo phụ cận. Na phòng không phòng ngự chưa từng khác biệt, chủ yếu theo dõi đối tượng vẫn là người địa cầu. Tại gia nghỉ ngơi 2 ngày, cùng Wanda làm một ít 404 vận động, đang ở nàng chuẩn bị đi mới Sanda Tinh thời điểm, chứng mặn liên lạc nàng. Hắc, ngươi rốt cục lộ diện, 2 ngày trước tìm ngươi ngay cả một cái bóng cũng không thấy. Ngươi thật là có thể giấu. Ở Azerbaijan một cái trong núi căn cứ, Daisy thấy được đã lâu không gặp chứng mặn, rõ ràng nhiệt độ trong phòng thật cao, nhưng này tên vẫn như cũ ăn mặc bì phong y, bộ mặt vẻ mặt vẫn đen như vậy trung sáng. Người này trước sợ Daisy quản hắn vay tiền, cũng không biết giấu đi nơi nào, bây giờ sự kiện dẹp loạn, lập tức lại nhảy ra ngoài. Chuyện gì à? Chuyên gọi tới một chuyến, ngoài miệng mạn bất kinh tâm, thế nhưng Daisy đã nghiêm túc, bây giờ chứng mặn thủ hạ có không ít tinh nhuệ đặc công. Còn có Winter Soldier, Electro như vậy giúp đỡ, không có Hydra cản trở, không có hội đồng bảo an theo cái cỏ, có thể nói thực lực so với ở S.H.I.E.L.D thời điểm chắc chắn mạnh hơn. Làm cho Natasha cùng ngươi nói đi. Chứng mặn ý bảo một bên Black Widow mà nói. Daisy liếc mắt, ngón tay điểm nhẹ Black Widow. Natasha, ngươi không phải bạn thân. Ở S.H.I.E.L.D cần nhất các ngươi thời điểm đều giấu đi. Chuyện bây giờ kết thúc lại nhảy ra. Cái này thích hợp sao? Hawkeye thê tử đều phải sinh người thứ ba hài tử. Khó khăn như vậy gia đình đều chi viện trong cục 50.000 đô la. Người ni, Black Widow ánh mắt không có tiêu cự dưới đất thấp than. Romanova gia tộc danh họa đến cùng ở nơi nào a? Này họa tác ở nhà của ta treo 150 năm a. Daisy vội vã im tiếng, nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng, ý bảo nàng vẫn là mau nói chính sự a. Chứng mặn trụ sở bí mật màn hình lớn hoàn toàn mở ra. Trong hình xuất hiện người cũng không phải là người xa lạ. Là Cyclops, bên cạnh hắn theo một cái tóc đỏ. Vóc người xinh đẹp, cùng Jean có 7-8 thành tương tự chính là nữ nhân. Ảnh chụp là ở tà phía sau chụp. Không cần phải nói, việc này nhất định là Black Widow làm. Cyclops làm chuyện gì? Ta vẫn cho là hắn vẫn còn ở Alaska. Suy nghĩ đến Jean quan cảm. Cộng thêm Alaska chỗ kia quá mức hoang vắng. Nàng chỉ là phái 2 cái đặc công bảo trì có hạn độ quản chế. không có bố trí 24 giờ giám thị nhiệm vụ. Cyclops đi Anh Quốc, dường như thâm nhập dưới đất thấy người nào. Nơi đó đề phòng quá nghiêm, ta không có chui vào. Sau đó hắn đi thêm châu cùng yêu ta, tìm được hai người kia. Trong hình lại xuất hiện hai nam nhân, một người trong đó tóc vàng nam nhân cùng Cyclops có 5-6 thành tương tự. Vóc dáng hơi chút thấp một ít, hai mắt nhìn nhau tương đối bình tĩnh. Một cái khác tóc đen nam nhân cùng hai người không coi là quá giống. Tuổi của hắn so với Cyclops nhỏ hơn vài tuổi, nhưng so với thân cao 1 thước 9 Cyclops cao hơn một ít. Vóc người hùng tráng, dáng vẻ khôi ngô, chỉ là một mặt bên ảnh chụp, cũng làm người ta cảm thấy một hồi áp lực nặng nề. Alexander Summer, ta biết, S-H-I-E-L-D trong có tài liệu của hắn. Cái này vóc dáng cao cũng là Cyclops huynh đệ sao? Daisy biết rõ còn hỏi, nói thật nàng có điểm phản cảm, đó chính là giả nhân vật chính đụng tới thánh A-la sừng cảm giác. Cyclops người kia thoạt nhìn thực lực thông thường, có thể Marvel thế giới 30% người đều có thể cùng hắn dính líu quan hệ. Cái gì dưỡng tử dưỡng nữ, đệ đệ, em dâu một đống lớn, trong này mang theo Summer cái họ này cũng có thể tìm được mười mấy. Hỏa thần phục ngươi chuyện khó, đây chính là Cyclops tam đệ tên, tuy là nàng chưa thấy qua, thế nhưng cái này khi thế sẽ không sai. Thế giới càng ngày càng hỗn loạn, Omega cấp Mutant xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều lần. David, hắc lạc cái kia Omega cấp Mutant xem như là tinh thần hệ lời nói. Cyclops cái này tam đệ hỏa thần chính là một chiến sĩ hệ. Thậm chí có người cho rằng hỏa thần phục ngươi chuyện khó vượt qua Omega cấp Mutant cực hạn. Đạt tới một cái tầng thứ cao hơn. Chắc là cái này vóc dáng cao phi thường hung tàn, cũng rất bén nhạy. Chúng ta dùng rất nhiều thủ đoạn chưa từng thu được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Black Widow mồi, lửa thần phục ngươi chuyện khó rõ ràng có điểm kiêng kỵ. Không muốn lại giám thị hắn. Người vận khí tốt, người này phi thường lợi hại, nếu như hắn hoàn toàn nắm trong tay sức mạnh của bản thân, người căn bản là không có cách giám thị hắn. Daisy rất chân thành tha thiết mà dặn, Black Widow cũng là bằng hữu của mình, một ngày có tử thương, nàng sẽ rất khổ sở, cho nên các ngươi gọi tới là phải giải quyết cái này nhân loại. Daisy chỉ vào trên màn ảnh hỏa thần nói rằng, không phải, bọn họ vì một phần văn kiện ở Utah FBI phân bộ giết 11 người. Vẫn còn ở ta ở vào đồ sâm trụ sở bí mật giết 35 đặc công. Đả thương hơn 100 người. Lần này là chứng mặn mở miệng. Còn đoạt đi rồi nick phi thuyền vũ trụ. Black Widow nhỏ giọng bổ sung. Hơn 10 tấm hình lần lượt hiện lên. Hiện trường máu chảy thành sông. Thi thể của rất nhiều người đều bị cháy rồi. Summer tam huynh đệ đều là Mutant. Đối phó một ít phổ thông đặc công dễ dàng cực kỳ. Chỉ là Daisy không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên biết sát nhân. Hơn nữa giết nhiều như vậy. Cái này ngươi biết sao? Chứng mạn đưa cho nàng một trang giấy. Chữ viết phía trên rất viết ngoáy. Cũng viết tuyệt không quy tắc. Đây không phải là ngôn ngữ địa cầu. Thế nhưng nét chữ cứng cáp, cho thấy viết nhân đầy ngập phẫn hận. Nhận thức, đây là Sia văn tự. Cái này, chứng mạn đưa cho nàng phương hướng rõ ràng cho thấy phản. Có thể nàng trái lại vừa nhìn cũng không giống. Cái chữ này tích viết thời điểm chính là ngược viết. Viết giả rõ ràng không biết Sia văn, chỉ là trông mèo vẽ hổ bắt chước viết mà thôi. Đa cần. Nơi này vài cái văn tự đều là một cái tên. Sia tiền nhậm quốc vương Đa Cần. Trong lòng nàng ý niệm trong đầu rất nhanh hiện lên. Hỏa thần phục ngươi chuyện khó hướng Sia báo thù chuyện này nàng khắc sâu ấn tượng. Mới ra đời hỏa thần trực tiếp tìm tới Gladiator. Ban đầu hắn không phải là đối thủ của Gladiator còn bị đánh mù một con mắt. nhưng sau đó Omega cấp Mutant vô hạn tiềm lực liền triệt để bộc phát ra. Đánh ngang tay không nói, phục người chuyện khó vẫn còn ở chính diện trong khi giao chiến đánh bại Gladiator. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.